Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 216, gặp lại Cố Tư Đình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo trong nước ồn ào với khí thế ngất trời. Mấy người Vivi đang tham gia lễ trao giải trong liên hoan phim lại không hề biết. Vì không được đề cử giải phim điện ảnh nên chỗ ngồi của đạo diễn Dịch và bọn họ hơi khuất. Phó Thời Dịch được đề cử một bộ phim Nhựa. Vốn dĩ anh ta ngồi ở phía trước. Kết quả tên này đổi ghế với người khác để được ngồi cùng với họ. Ban đầu buổi trao giải công bố các bộ phim được đề cử. Cùng với mấy giải thưởng sẽ được trao tặng. Phim truyền hình hay nhất. Phóng sự hay nhất. Nhà quay phim xuất sắc nhất. Một loạt những giải thưởng được công bố và trao tặng từ người dẫn chương trình và những khách mời đặc biệt. Dần dần, tiến đến giải thưởng làm người ta chú ý và chờ mong nhất là giải đạo diễn xuất sắc nhất. Nam nữ phụ xuất sắc nhất cùng với nam nữ chính xuất sắc nhất. Phó Thời Dịch bởi vì đóng xong phim liền suốt đêm bay qua đây. Vì thế, ngồi xuống không bao lâu đã tựa lưng vào ghế ngủ gật. Đạo diễn Dịch An bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. Nghiêng đầu nhìn về sân khấu trao giải. Nhắm mắt làm ngơ. Sau khi giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho một vị đạo diễn ngoại quốc. Khách mời lên sân khấu công bố nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vị khách nói vài câu hài hước xong. Màn hình lớn bắt đầu hiện lên những đoạn phim của người được đề cử. Vivi xem xong thì kinh ngạc nhìn Phó Thời Dịch đang ngủ khò khò bên cạnh đạo diễn Dịch An. Kỹ thuật diễn của anh ta nát như vậy. Thế mà còn có thể được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất ở liên hoan phim loại A, khách quý trao giải cầm tấm thẻ. Thần Bí cười nói, bây giờ, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đang ở trong tay tôi. Anh ấy là diễn viên đóng vai Tạ Mặc trong Gió Lốc, Thời Dịch, nói xong, ngọn đèn bỗng chốc chiếu lên trên người Phó Thời Dịch, người đang ngủ khò khò, trên màn hình lớn. Dường như đồng loạt hiện lên hình ảnh anh ta ngủ làm toàn trường cười to một trận. Vị khách quý hài hước hóa giải xấu hổ. Cười gọi một tiếng. Anh Thời Dịch, Phó Thời Dịch vẫn ngủ như thường. Thậm chí còn chép miệng một cái. Khiến hội trường lại cười ầm lên. Vivi không nỡ nhìn thẳng đỡ chán. Tên này quên mình đến nhận giải rồi sao? Dịch An giờ khóc giờ cười. Duỗi tay véo anh ta một cái. Phó Thời Dịch bị đau nhảy dựng lên. Vị khách trao giải cười. Lớn tiếng nói. Anh Thời Dịch, mời anh lên sân khấu nhận giải thưởng của anh. Tôi tin tưởng, anh không phải nằm mơ đâu. Phó Thời Dịch nhìn thấy mình trên màn hình lớn. Lập tức nghiêm trang bày ra nụ cười đẹp trai bức người. Đứng dậy đi lên sân khấu nhận giải. Bày tỏ cảm xúc, nói một ít lời cảm ơn đạo diễn và fan. Rồi cầm cúp trở về. Chà chà, cậu diễn nát như vậy mà còn có thể lấy được giải thưởng điện ảnh cơ đấy. Đạo diễn Dịch An nói, người này đóng phim luôn yêu cầu mình trong phim phải đẹp trai. Phải vô cùng đẹp trai. Đẹp trai từ đầu đến chân. Do đó, cũng đóng một đống phim thối nát chuyên môn khoe sắc đẹp. Khoe khoang giá trị nhan sắc. Tôi mà nghiêm túc diễn, lấy Oscar cũng không vấn đề gì. Phó Thời Dịch giường cầm nói. Vậy cậu đóng một bộ nghiêm túc cho tôi xem đi. Dịch An khiêu khích, Phó Thời Dịch chỉnh sửa nợ một chút. Cười cười, tôi vẫn thích dựa vào mặt ăn cơm hơn. Giải nam phụ và nữ phụ xuất sắc nhất đã. Trao xong, bắt đầu công bố ảnh hậu và ảnh đế. Người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Cười thần bí nói, hôm nay khách quý công bố ảnh đế và ảnh hậu cho chúng ta từng là ảnh hậu của liên hoan phim Thịnh Tây. Lại là ảnh hậu truyền kỳ nắm giữ nhiều giải thưởng lớn trong giới điện ảnh. Cô ấy là Lăng Nghiên. Xin mời ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên của chúng ta. Cùng với bạn trai của cô ấy. Anh Cố Tư Đình. Vivi bỗng nhiên quay đầu. Nhìn vào hàng ghế được ánh đèn chiếu xuống. Cô nhìn thấy Cố Tư Đình trong bộ tây trang màu trắng cắt may thủ công. Dắt tay Lăng Nghiên trong bộ lễ phục màu trắng. Giống như một đôi bích nhân đi lên sân khấu. Cách chương.